Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 288, cụt tay kiếm khách. Phu quân, vĩnh viễn không quên. Mộ Hàm Hương ngẩng đầu, cách lấy lụa đỏ, cười nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Dưới quảng trường, hơn 10 vạn tiếng mắng chửi vào giờ khắc này ở trong mắt nàng đã không phải là tiếng mắng, mà là tiếng chúc mừng. Hai hàng nước mắt chảy xuống. Mộ Hàm Hương gắt gao nhìn lấy Trình Thanh Hàn, mí mắt cũng không dám nháy một chút. Giờ khắc này, nàng muốn đem hắn khuôn mặt vĩnh viễn dung nhập trong trí nhớ. Hai đạo lóe hàn mang đại trường đao chém xuống tới. Phá kiếm thức, một tiếng quát chói tai. Hưu, một tiếng nổ vang tại toàn bộ bầu trời quảng trường sao động. Một đạo dài chừng 10 trượng kiếm quang từ hơn 10 vạn người đỉnh đầu chém qua. Như một đạo huyền nguyệt đánh vào hai thanh đại trên trường đao. Công kích quá mức đột nhiên. Nắm đại trường đao hai cái đạo giả trực tiếp bị văng tung tóe đi ra ngoài. Tạ Lệ Nhàn đứng ở Trình Thanh Hàn trước người. Đôi mắt đẹp xẹt qua một tia lãnh mang. Trở tay chợt quất ra phía sau kinh hồng kiếm. Hướng phía Trình Thanh Hàn cái đầu liền muốn vỗ xuống. Quá chậm. Một đạo kinh phong quỷ dị thổi qua. Một cái toàn thân bao phủ tại bạch y bên trong kiếm khách chợt xuất hiện ở Tạ Lệ Nhàn trước người. Tay trái cầm một thanh trường kiếm màu bạc. Trường kiếm phát sinh, ông minh, âm thanh. Mũi kiếm hướng phía Tạ Lệ Nhàn đâm ra đi. Tạ Lệ Nhàn hai tay dùng sức nắm kinh hồng kiếm. Đinh, trường kiếm màu bạc mũi kiếm đâm vào kinh hồng kiếm trên thân kiếm. Phát sinh một cơn chấn động. Tạ Lệ Nhàn sắc mặt chợt biến. Thân hình chợt lui. Nhưng mà, kiếm khách lại như ung nhọt tận xương. Kiếm tới. Một điểm hàn mang từ Tạ Lệ Nhàn đan điền lao ra. Hóa thành 16 thanh trường kiếm đâm về phía kiếm khách. Kiếm khách sắc mặt không thay đổi. Trường kiếm trong tay nghiêng lấy chém ra đi. Một đạo dài chừng 10 trượng kiếm quang chém ở 16 thanh trên trường kiếm. Nổ bể ra tới. Tạ Lệ Nhàn đang muốn thở phào một cái. Sau một khắc, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Vội vàng cúi đầu. Chỉ thấy nổ tung trong kiếm quang. Dĩ nhiên cất giấu đạo thứ hai kiếm quang. Thân thể vội vàng về phía sau ngã xuống. Đạo thứ hai kiếm quang lao đỉnh đầu nàng chém xuống đi. Mang theo số sợi tóc. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đứng ở trên quảng trường. Tạ Lệ Nhàn phía sau Chu Quỳnh mấy người. Trực tiếp bị đạo thứ hai kiếm quang xé nát. Chu Thái Úy. Mấy trăm cái đạo giả nhao nhao xông lên quảng trường. Nhưng mà, Chu Quỳnh đám người đã thi thể phân ly. Tạ Lệ Nhàn trở tay một kiếm đâm vào phía sau trên mặt đất. Bắn bay đứng lên, rơi trên mặt đất, nhìn trước mắt rơi xuống sợi tóc. Cái trán bị vội vàng lau qua mang theo một vòi máu tươi. Tạ Lệ Nhàn kinh ngạc nhìn đã đứng ở Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương kiếm khách. Nhìn đối phương thuận tay hai kiếm chặt đứt trên người hai người dây thừng. Lạnh lùng nói, ngươi là ai? Dưới quảng trường phương, bách tính nhao nhao lui lại. Vô số đạo người xông lên. Vừa rồi kiếm khách đột nhiên công kích quá mức kinh hãi. Căn bản không có người sẽ nghĩ tới ở nơi này trận địa. Hơn 10 vạn đạo người cùng bách tính trước mặt. Còn có người dám tập kích. Khi bọn hắn khi phản ứng lại sau khi. Kiếm khách dĩ nhiên đã đánh chết Chu Quỳnh các loại. Chờ, vài vương thất thành viên. Thậm chí ngay cả kiếm tiên Tạ Khánh cuối cùng đệ tử Tạ Lệ Nhàn cũng thụ thương. Lúc này, phản ứng kịp, chúng đạo giả nhao nhao nhào tới, muốn đem kiếm khách một chỗ đánh chết. Đối mặt với Tạ Lệ Nhàn chất vấn, đối mặt với chúng đạo giả vây công, kiếm khách căn bản không cho phản ứng. Toàn thân bao phủ tại trường bào màu trắng xuống, tay trái trong tay trường kiếm màu bạc cắm vào mặt đất. Lạc Anh Tân phân, một tiếng ngâm khẽ, chỉ thấy toàn bộ thế giới bầu trời đột nhiên dắt vô số trường kiếm. Bảo hộ vương tử, bảo hộ thái úy, bảo hộ vương phi, chúng đạo giả từng cái kinh hãi gần chết. Tạ Lệ Nhàn ngửa đầu nhìn khắp trời trường kiếm, mặt cười cũng ảm đạm một mảnh. Quát lên, dừng tay, người muốn cùng thiên hạ là địch sao? Một kiếm này hạ xuống, người tại đại hoang vĩnh viễn không nơi sống yên ổn. Thiên hạ, Kiếm khách âm lãnh cười một tiếng, nâng tay trái lên, hướng xuống đất dùng sức vung xuống đạo. Rơi, khắp trời trường kiếm rơi rụng như giống như sao băng rơi xuống. Vô số kêu thảm thiết tại bầu trời quảng trường vọng lại. Vô số đạo người nhánh lên lồng bảo hộ, bảo vệ bên cạnh đạo giả cùng bách tính. Nhưng mà, như trước có vô số dân chúng ngã vào trong vũng máu. Đồ phu, đồ phu, mặc kệ hắn là ai, chết ngay lập tức tại chỗ. Một gã vương thất trốn ở vài đạo giả lồng bảo hộ xuống. Căm tức nhìn kiếm khách. Hơn 10 cái đạo giả đón lấy khắp trời rơi xuống trường kiếm. Hướng phía kiếm khách đi tới. Chính là một gã hạ cấp đạo tông. Cũng có thể ngông cuồng như thế. Đây là Ngô Quốc Liệt Quang Phủ tông chủ Sai Thiệu. Thượng cấp đạo thần Tu Vi. Tại Sai Thiệu bên người. Một gã mũi ưng lão giả âm trầm cười nói. Có ý tứ. Một gã hạ cấp đạo tông dám coi trời bằng vung. Hôm nay liền giết ngươi. Hái ngươi đầu lâu đọng ở Bắc Minh chi địa tường thành bên ngoài. Hắn hơn 10 người đạo giả cũng đều mặt coi thường mà đi lên đây. Mơ hồ hình thành vây quanh tư thế. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương vừa mừng vừa sợ. Thật không ngờ lúc này. Vẫn còn có người hội tới cứu mình. Nhưng mà. Không kịp cao hứng. Hai người đều lo âu nhìn lấy kiếm khách. Trình Thanh Hàn nói. Ta và Tiểu Hương Hương trong cơ thể vốn là không có linh khí. Hơn nữa kinh mạch còn bị phong ấn. Vô pháp giúp ngươi phá địch. Nếu như ngươi có thể đủ đi lời nói. Hãy mau đi. Đừng động chúng ta. Kiếm khách vẫn không có hồi lời nói. Như trước điều khiển khắp trời trường kiếm rơi rụng mặt đất. Phảng phất nhìn không thấy hơn 10 cái đạo giả vây công tới giống như. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn nhau. Cực nhanh quét mắt dưới quảng trường phương. Chẳng lẽ còn có trợ thủ? Chỉ là, tại đây hơn 10 vạn trăm họ cùng đạo giả vây quanh xuống. Lại có mấy người có thể xông vào? Ngồi xuống, ngay tại hơn 10 cái đạo giả rời Trình Thanh Hàn. Mộ Hàm Hương cùng kiếm khách chưa đủ 10 trượng khoảng cách thời điểm. Rít lên một tiếng đột nhiên nổ vang. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương không kìm lại được đĩa. Mà... Ngồi chồm hổm xuống, kiếm khách đột nhiên thu thế tiến công. Khắp trời trường kiếm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cả người đột nhiên ngồi chồm hổm xuống. Tất cả mọi người là nao nao. Đang muốn nhằm phía kiếm khách hơn 10 người đạo giả vội vàng đánh giá bốn phía. Song kiếm quy nhất, chân trời, một đạo vệt sáng tím đột nhiên rơi rụng mà đến. Lưu quang bên trên. Chỉ thấy một quần áo lam sắc kiếm bào thanh niên nam tử. Má trái bên trên, một đạo dấu vết dữ tợn khủng bố. Từ phát tích đi ngang qua con mắt trái. Tốc hành ngạc hạ, là Hoàng Đệ Thanh. Trình Thanh Hàn chỉ cảm thấy yết hầu miệng như bị thứ gì ngăn chặn giống như. Viền mắt hiện lên chua xót. Vệt sáng tím chở Hoàng Đệ Thanh đánh tới. Song kiếm quy nhất, đứng ở vệt sáng tím bên trên. Hoàng Đệ Thanh toàn thân quần áo ảo ảo nhảy múa, tóc dài đầy đầu bay lượn, theo lấy hắn hai tay bấm tay niệm thần chú. Hai điểm quang mang từ đan điền lao ra, phát sinh hai tiếng lê y tương đương a a a, mang theo vạn đạo kiếm quang, đánh vào trên quảng trường. Một khắc trước tiếng kêu thảm thiết còn chưa vang lên, giờ khắc này tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, tiên huyết nhiễm hồng toàn bộ quảng trường. Vô số thi thể ngã vào trong vũng máu. Vệt sáng tím từ bầu trời quảng trường xẹt qua. Hoàng Đệ Thanh hai tay lộ ra. Cầm lấy Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương cổ áo bay ra ngoài. Kiếm khách một cái chim én chui mây nhảy lên lưu quang. Vệt sáng tím chở bốn người liền muốn từ bầu trời quảng trường bay khỏi. Tạ Lệ Nhàn thấy thế. Hàm răng cắn khanh khách rung động. Tay phải hướng phía vệt sáng tím tiền phương một ngón tay nói. Kiếm tới. 16 thanh trường kiếm quỷ dị mà xuất hiện tại vệt sáng tím tiền phương. Hóa thành vô số kiếm ảnh. Hướng phía vệt sáng tím đánh tới. Muốn chết. Giết nhiều như vậy dân chúng vô tội. Còn dám trốn. Quát to một tiếng. Một người đàn ông trung niên đột nhiên tế xuất nhỏ bằng bàn tay thạch mặc. Thạch mặc rất nhanh phóng đại. Trong chớp mắt dĩ nhiên đón gió lớn lên thành mấy chục trượng lớn. Hướng phía vệt sáng tím đè xuống. hai cái đạo giả mỗi người hướng phía vệt sáng tím ném ra mấy trăm tấm phù triện. Nhất thời, khắp trời hỏa diễm đem toàn bộ bầu trời châm lửa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.